pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 140 Dịch Dương. Thực xin lỗi, xong, Tiểu Bảo Bảo tiệc đầy tháng rất là long trọng. Tần Chính cũng không có ở nhà làm, mà là tuyển ở Sheraton khách sạn cử hành. Lâm Tịch, Duy Nhị, hai cái khuê mật tự nhiên đều trình diện. Lâm Tịch đưa các nàng đi ra ngoài thời điểm, ở cửa cư nhiên gặp phải một nữ nhân chính lấp kín một người nam nhân xe chửi ầm lên. Đại khái ý tứ chính là nam nhân ngủ nàng, chính là đáp ứng cấp tiền lại chậm chạp không phó. Nam nhân thực không kiên nhẫn từ trong túi ném ra mười mấy chương mao ra ra. Đối với nữ nhân mắng một câu, đồ đê tiện, lại dây dưa lão tử liền đâm chết ngươi, sau đó lái xe nghênh ngang mà đi. Nữ nhân một bên mắng một bên cuống quýt cúi đầu nhặt trên mặt đất tiền. Thấy tam song kiểu nữ giày xuất hiện thời điểm, lập tức đầy miệng ô ngôn huế ngữ mắng, tao hóa, kỹ nữ, dám động nàng tiền xé lạn nàng ép sex. Nữ nhân đầy miệng ba khí quan tên, rất khó làm người tin tưởng, cái này ăn mặc tục khó dằn nổi người, là đã từng ngạo kiều vô cùng tiền giao giao, tiền đại tiểu thư, cảm thấy mỹ mãn đem tiền tất cả đều cất vào chính mình trong bao. Tiền giao giao lúc này mới ngẩng đầu thấy vây xem ba người tức khắc ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại đối với Tiền Lâm Lâm liền bắt qua đi. Tiền Lâm Lâm không dự đoán được nàng vẫn là cái này đức hạnh. Mắt thấy mang theo bùn đen trường móng tay phải bắt đến trên mặt. Lâm Tịch bay lên một chân đem nàng đá ra đi vài bước xa. Tiền giao giao không thèm quan tâm hình tượng, ngồi dưới đất kêu khóc. Hai chân khai đến đại đại, chút nào không để bụng chính mình đi quang cùng không. Kỳ thật nàng hận nhất vẫn là Lâm Tịch, chính là ăn qua mệt nàng không dám đối Lâm Tịch ra tay. Vì thế mới lựa chọn Tiền Lâm Lâm mơ siêu. Tiền giao giao nghĩ. Vạn nhất chảo bị thương nàng, có phải hay không nàng cũng sẽ nhiễm bệnh bị Tiền gia đuổi ra tới. Chính là ngươi cùng tiện nhân này, làm hại ta hai bàn tay trắng. Tiền giao giao nùng trang diễm mặt mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Lâm Tịch đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng a, ít nhất ngươi hiện tại có bệnh. HIV sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Không rời không bỏ, phòng trừng nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành đi. Nàng cảm thấy lần này khen thưởng hẳn là không tồi. Nghe nói Triển Vân Linh ở nước Pháp cả cho một cái lãng mạn họa gia. Nhật tử không phải thực giàu có, nhưng là quá đến cũng không tệ lắm. Mơ siêu để cho người đại gia ngoài ý muốn chính là Tư Minh Hảo. Cùng Triển Vân Tiêu, hai vị này tài xế già mở ra ô lực đào đào, hào đoàn tàu một đường chạy như điên. Bọn họ cư nhiên ở nước ngoài chữa bệnh trong lúc đồng bệnh tương liên. Ở bên nhau, không sai, thỉnh lớn mật giả thiết, vô hạn cuối đi tưởng tượng đi. Chính là các ngươi cho rằng cái loại này ở bên nhau. Biết được tin tức này, Lâm Tịch tức khắc cảm thấy một vạn chỉ tôm tích ở trước mắt xít gào mà qua. A lê, nắm chặt đem lão tử lộng trở về, lại ngốc đi xuống muốn điên rồi. Lâm Tịch rời đi thời điểm, Tiểu Bảo Bảo đã một tuổi nhiều. Nãi thanh nãi khí kêu nàng tỷ tỷ. Tư gia đã thay đổi chủ tịch. Đương nhiên, tư gia như cũ là cổ đông. Nhưng là liền trước năm đều bài không thượng, nghe nói hiện tại Tư Chấn Nam điên cuồng tìm kiếm sinh con phương thuốc cổ truyền. Muốn lại bồi dưỡng ra cái ưu tú người thừa kế hảo cá mặn xoay người. Lâm Tịch rất phúc hậu không có nói tỉnh hắn, cá mặn liền tính là xoay người cũng vẫn là cá mặn. Triển gia hiện giờ mau co đầu rút cổ thành gia công xưởng. Nghe nói chặt đứt Triển Vân Tiêu cung cấp. Cho nên hiện tại hai người ở Hoa Tư Minh Hạo một người tiền. Khẩn y xúc thực độ nhật, mà Tiền giao giao sở dĩ ở tiệc đầy tháng ngày đó như vậy chật vật. Là bởi vì không có tiền ra đại tiểu thư danh hào nàng thực mau bị người lừa tài lừa xác. Cuối cùng nam nhân kia biết được nàng có HIV, dứt khoát cùng người khác làm cái bộ, lại lừa đi rồi nàng danh nghĩa phòng ở. Nếu nói, kiếm tiền là một loại năng lực. Mà tiêu tiền là một loại kỹ thuật nói, tiền giao giao là cái năng lực rất thấp hạ nhưng là kỹ thuật tuyệt đối cao siêu người. cho nên thực mau nàng cũng chỉ có thể dựa nữ nhân nhất nguyên thủy kỹ năng kiếm cơm ăn. Bắt đầu thời điểm bởi vì tuổi còn nhỏ tướng mạo lại hảo. Còn có thể trằn trọc ở một ít cao cấp hội sở linh tinh địa phương. Sau lại ngày càng sa sút, nghe nói hiện tại đã bắt đầu chạm phố, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị về nhà ngạch. Tiểu Tịch Tịch nghe thấy A Lê nói, Lâm Tịch một trận ác hàn, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngủ gà ngủ gật Dịch Dương. Từ nàng để lộ ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, gần nhất rất có thể Tần Minh Nguyệt phải về tới cái này tin tức lúc sau. Dịch Dương cơ hồ trừ bỏ ngủ đều phải đi theo bên người nàng. Liền vì Tần Minh Nguyệt trở về, cái thứ nhất thấy người là hắn, ta đi rồi, trời nắng, chiếu cố hảo bọn họ. Lâm Tịch mỉm cười, chờ quen thuộc cảm giác đem nàng mang về xã khu bên trong ra. Mới vừa trở lại thuyền phòng, A Lê liền vẻ mặt nịnh nọt xoang lại đây, giống cái tiểu thức phụ giống nhau. Ngài đã về rồi, ngọa tao. A Lê còn có loại này giả thiết, thấy Lâm Tịch chán ghét ánh mắt, A Lê như cũ không nhụt chí, có phải hay không rất mệt, yêu cầu mát xa sao, muốn hay không tới cái gót chân. Lâm Tịch, là ăn trước điểm cái gì a? Vẫn là nhìn xem nhiệm vụ kết toán. A Lê đối thủ chỉ, ngoan đến kỳ cục, phong cách không đúng a? Chẳng lẽ là, nói đi, ngươi chọc cái gì họa? Lâm Tịch hỏi, ải du. Nhân gia nào có sao, ngươi hiện tại có thể bảo trì trầm mặc. Nhưng là tương lai ngươi nếu là dám nói, lão tử liền đem ngươi đánh thành bọt biển. Lâm Tịch trợn trắng mắt. A Lê Quy đạn béo trên mặt chất đầy mỉm cười. Cái kia, Lâm Tịch, hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Muốn trước hết nghe cái nào? Trước tới cái tin tức tốt áp áp kinh đi ân. Tin tức tốt chính là ta cho ngươi cướp được cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành, khen thưởng sẽ ngoài dự đoán phong phú. Lâm Tịch nheo mắt A Lê liếc mắt một cái. Nàng như thế nào không tin chuyện tốt như vậy sẽ đến phiên nàng. Như vậy, có phải hay không tin tức xấu chính là nhiệm vụ này sẽ rất khó. Làm khả năng sẽ người chết a. Lâm Tịch kéo dài quá âm điệu nói. A Lê đối thủ chỉ. Nói cái gì kia, chán ghét lạp, không phải sẽ người chết, mà là đã chết bốn người, thảo thảo thảo thảo. A Lê, ta có một lời không biết có nên nói hay không, A Lê béo vung tay lên. Biết ngươi muốn nói gì, thảo ngươi đại gia A. Lâm Tịch một cái phi đã đánh lén thành công. A Lê thực dứt khoát hồ trên mặt đất, biến thành hắc chiên trứng. Bạch bạch bạch A Lê bảo trì tạo hình, một chút tới gần. Phát ra thực nhộn nhạo thanh âm mơ siêu Lâm Tịch, trứng thúi, ngươi vẫn là doang đi, thanh âm này quá dâm một đáng lão tử lỗ tai muốn khởi lỗ kim mơ siêu A Lê run lên một chút. Một lần nữa biến thành đại áp lực tạo hình, thực xin lỗi, Lâm Tịch, ta vốn là tưởng cho ngươi đoạt cái hảo nhiệm vụ, thật đát nàng ánh mắt đen lấy bỗng nhiên hình như có giọt nước. Thanh âm cũng mang theo điểm khóc nức nở. Ta thật sự không phải cố ý, không nghĩ tới La Cương Thi sẽ cùng Vân Yêu Tinh cùng nhau hố ta, Lâm Tịch thực sáng tỏ. Nhớ tới lúc trước A Lê tuyển chính mình làm cộng sự khi trung nhị thời kỳ cuối bộ dáng. Ngón chân đầu đều có thể phân tích ra ngay lúc đó trường hợp. Chính là Vân xã đạo cùng La xã đạo đều không hẹn mà cùng đoạt cái này bánh bao thịt. Cuối cùng làm bộ cấp A Lê thành công cướp được. Sau đó phát hiện bánh bao thịt là phân nhân, nếu không, ta từ bỏ đi, khấu rớt một nửa thuộc tính cũng so lại trì hoãn thời gian lại quải rớt hảo. Ta nhất định đi tìm điểm hảo làm nhiệm vụ tới cấp ngươi. Ta về sau sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại bị kia hai cái tiện nhân hố. A Lê thanh âm run rẩy. Thực áy náy bộ dáng, Lâm Tịch nghe được ra, nếu đây là làm bộ. Kia nàng nhất định là học viện diễn tinh trung ương tốt nghiệp. Lâm Tịch xua xua tay. Trước không nói cái kia. Trước nhìn xem nhiệm vụ lần này kết toán đi. Hy vọng là có thể làm người cao hứng kết quả. Hết chương.